Tiếp sau đó là tổng giám đốc tập đoàn Gia Ức Ngô Thi, ông Lỗ, chủ tịch Vạn Đạt. Hai người song hành cùng nhau đứng trước di thể một người mới hôm nào còn hô mưa gọi gió, điều hành cả tập đoàn hùng mạnh địa hào chính nghiệp, nói lời tạm biệt. Diệp Hồng Minh theo sau hai người đó, ông ta bước lên phía trước, hướng về phía quan tài cúi lại ba lần. Theo lý mà nói, cái chết bất ngờ của Hồ Quốc Hảo tạo thuận lợi rất nhiều cho cuộc cạnh tranh trên thương trường, mà người hưởng lợi không ai khác ngoài ông ta. Nhưng không biết tại sao, Nhiếp Phong đưa mắt quan sát, anh cảm thấy trong giây phút này, ông chủ của Đại Đông có chút gì đó thật sự đau buồn. Trung Đạo bước phía sau. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ trắng, cũng đeo băng đen, khuôn mặt nghiêm cẩn. Trước di hài Hồ Quốc Hảo, anh không ngời, à anh không rời mắt khỏi anh ta. Mọi người trong tập đoàn đều biết, khi còn sống, Hồ Quốc Hảo có cái ân trọng dụng và đãi độ đặc biệt với Trung Đạo. Chức vụ trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị tuy rất nhỏ, nhưng lại có thực quyền. Đáng tiếc giờ đây, chỗ vừa dính chắc của anh ta đã mất, tiền đồ thật đáng lo ngại. Khi Trung Đào cúi đầu mặc niệm, à anh chợt nhận ra trong tích tắc, khóe miệng của Trung Đào khẽ đùn lên, nhếch mép như kiềm chế vì đau khổ cùng cực, lại vừa giống như một nụ cười. Trung Đào quay người, dậm bước, bất chợt chạm phải ánh mắt của Hồng Dược Minh. Hồng Dược Minh gật đầu chào, Trung Đào lấy nhẹ một cái. Đôi mắt anh ta nhìn vào hư vô, thái độ khá phức tạp, phảng phất có ảo giác lướt qua. Trung Đạo dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lúc đầu còn mạnh, sau đó yếu dần, rồi dần biến mất dưới vực sâu đen ngòm. Âm thanh đó như bị địa ngục nuốt chửng. Sau đó núi rừng âm u trở lại tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Công tử, công tử, tiếng gọi rồi vào vách núi, vòng lại như đứng mũi sao truyền vào tim phổi. Nhiếp Phong chợt nhận ra ánh mắt Trung Đào có gì đó thật đặc biệt. Hồng Dược Minh không hề nhận ra, ông ta quay người tiến về phía Chu Mỹ Phượng, đưa tay ra bắt, nói vài câu an ủi. Mong bà nhanh chóng vượt qua nỗi đau này. Vâng, cảm ơn ông. Chu Mỹ Phượng cúi đầu, nước mắt giàn giụa. Đúng 11 giờ, nghi thức tiễn biệt Hồ Quốc Hảo kết thúc. Đúng lúc này, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Khi nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị đưa thi hài Hồ Quốc Hảo vào lò hỏa thiêu, một chiếc xe màu vàng đỗ lại ngay trước cửa đại lễ đường. Cửa xe bật mở ra, hai người đàn ông mặc đồ màu vàng, tay đeo can tay trắng, cẩn thận nhấc chiếc vòng hoa lớn màu xanh kỳ bí đưa vào lễ đường. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ theo dõi. Chiếc vòng hoa đó hình dáng và màu sắc thật đặc biệt, cánh hoa màu tím xanh, nhị hoa màu vàng, hình dáng giống như chiếc chuông gió, trong vẻ đẹp kỳ lạ của nó lộ ra nét kỳ quái. Đám nhà báo theo dõi tang lễ vội vây tròn lấy chiếc vòng hoa kỳ lạ đó, hết chụp rồi đại quay. Vòng hoa thật quái đản, ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ kinh ngạc, song đều không biết đó là loại hoa gì. Hai người đàn ông mặc đồng phục vàng kính cẩn đặt vòng hoa xuống ngang trước linh cứu Hồ Quốc Hảo. Một người trong đó rút từ trong túi áo ra một tờ hóa đơn đưa cho người chủ lễ ký nhận. Lúc này mọi người mới nhìn rõ câu đối trên vòng hoa đó. Nét chữ thô màu đen được viết trên nền lụa trắng. Câu đối trên: hùng tâm giá trắng, hòa tầm tầm trùng hữu số. Câu đối dưới: ba khí đàm khí, tỷ khí ngao vần thiên. Câu đố ngang: tử đắc kỳ sở, nghĩa là chết có ý nghĩa. Tiếng ồn ào

cao 18 tầng. Nhìn từ bên ngoài trông rất rộng lớn, nằm sát cạnh biển càng phồn hoa náo nhiệt. Hồng Dược Minh chủ động hẹn gặp cảnh sát, nhất định phải có chuyện gì đó rất quan trọng. Ba người Đào Lợi, Tiểu Xuyên và Thôi Đại Cân vừa đến nơi đã vội vàng vào ngay cầu thang máy. Tòa nhà 18 tầng trong đó có được một tầng thuộc về công ty Đại Đông. Vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt người ta là logo Đại Đông uốn bằng đèn màu rực rỡ. Cửa đại sảnh với màu xanh lá màu chủ đạo, chèn kẽ màu da cam, màu đỏ sẫm, trong sự đơn giản lộ ra vẻ hiện đại. Đón tiếp họ trong phòng khách là một cô tiếp tân xinh đẹp. Đội trưởng Thôi nói rõ danh tính, cô gái nhấc điện thoại thông báo. Một lúc sau, thư ký riêng của Hồng Diệc Minh mời ba người vào phòng tổng giám đốc. Phòng làm việc của tổng giám đốc Đại Đông tuy không sang trọng như căn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị Địa Hào, song đã có phong cách riêng. Mọi vật dụng đều rất hợp mốt, từ đồ trang trí đến chiếc tivi tinh thể lỏng treo trên tường đều là sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Hồng Dược Minh tỏ ra rất vui mừng, ông ta đứng dậy tiếp đón, mời ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng. Hôm nay Hồng Dược Minh mặc bộ vest màu mây nhạt, cà la vạt màu vàng lá cọ rất hợp với màu áo. Bình thường ông ta rất chú ý tới tư thế và trang phục. Bất cứ ai có dịp gặp gỡ được công nhận Hồng Dược Minh là người biết cách ăn mặc. Không ít các ông chủ giàu có thường để hộp thuốc xì gà hoặc các vật dụng trang trí như mô hình xe hơi theo sở thích của mình trên trước bàn làm việc. Nhưng phía trước mặt Hồng Dược Minh lại để một chiếc dĩa hình lá sen bằng thủy tinh trong vắt rất đẹp. Trong đó chất đầy kẹo. Những người bạn thân cận bên cạnh đều biết đó là sở thích đặc biệt của ông ta. Và đây cũng là cách để chủ nhân thể hiện sự hiếu khách. Hồng Dược Minh sinh ra ở một vùng quê nghèo khổ thuộc tỉnh Hà Nam. Ngay từ nhỏ cuộc sống của ông ta đã vô cùng khó khăn, có lúc thậm chí còn phải đi ăn xin. Cho tới tận khi học trung học, ông ta cũng chưa từng một lần được ăn kẹo. Thời tiểu học, cậu bé Hồng Dược Minh chốc một lần ăn trộm một viên đường nhỏ của bạn, bị bố bắt được đánh cho một trận thừa sống thiêu chết, để nỗi thân thể đầy vết roi hẳn. Hai ngày sau không bỏ nổi ra khỏi giường. Từ đó trở đi, ông ta có sở thích đặc biệt đối với kẹo, thề đằng sau này nếu có tiền nhất định sẽ mua cho được loại kẹo ngon nhất để ăn. Sau khi đội trưởng Thôi và các cộng sự ngồi xuống ghế, Hồng Dược Minh nhiệt tình bê đĩa kẹo mời mọi người. Trong chiếc thủy tinh kẹo có vỏ giấy màu xanh là kẹo bạc hà, kẹo có vỏ giấy màu vàng in dòng chữ chocolate nhân rượu. Cảm ơn. Đội trưởng Thôi khách khí từ chối. Đào Lợi ngày thường rất thích ăn chocolate, nhìn thấy mấy chiếc kẹo nhân rượu trong đĩa cô cũng muốn dùng, trông thấy đội trưởng Thôi và Tiểu Xuyên từ chối nên cũng ngại không dám ăn. Ê, những chiếc kẹo này rất ngon, các anh chị đừng khách khí. Hồng Dực Minh nói xong tiện tay nhỏ lấy một chiếc kẹo chocolate, bóc lớp giấy bạc màu vàng cho tọt vào mồm từ từ nhấm nháp. Tiểu Xuyên và Đào Lợi cụp mắt nhìn nhau, thái độ Đào Lợi như muốn nói cái ông tổng giám đốc này thật thú vị. Tiểu Xuyên thì thầm nghĩ, thảo nào ông ta lại béo đến thế. Người thư ký riêng dịch tiết kẹo sang bên, đặt ba ly cà phê nóng lên trên tấm lót bằng giấy, mời họ dùng rồi thu dọn các tách trả lại, sau đó đóng cửa bước ra ngoài. Tổng giám đốc Hồng, ngày hẹn chúng tôi hôm nay chắc phải có việc rất quan trọng đúng không? À vâng, là thế này. Thần kinh Hồng Dược Minh hơi căng thẳng, ông ta lấy con tay mần mề trước đĩa thủy tinh. Buổi chiều ngày 24 tháng 6 hôm đó, tôi và ông Hồ Quốc Hào không chỉ bàn chuyện kinh doanh. Trong lúc trò chuyện, tôi phát hiện ông ấy có chút khác thường, dường như là bất an. Ồ, tại sao tổng giám đốc Hồng lại có cảm giác vậy? Lúc đó thần sắc của ông ấy có chút kỳ kỳ. Cử chỉ cụ thể thế nào? Không nói rõ được. Chẳng ra Hồng Dược Minh có vẻ đang phân vân. Đội trưởng Thôi tiếp tục truy hỏi, thế ông ấy lo lắng điều gì?

tiếng chuông điện thoại di động của Hồ Quốc Hào đổ chuông. Ông ta mở máy, đưa lên tai. Ồ, là cậu hả? Có chuyện gì? Tôi biết rồi. Chỉ là một cuộc gọi bình thường. Tôi có chút chuyện phải đi trước. Món ba ba này, hay ông bạn cứ từ từ thưởng thức nhé. Trước khi dọn bước, Hồ Quốc Hào còn buông một câu bông cua với Hồng Dược Minh. Hồng Dược Minh dõi theo cái bóng lưng to bè của Hồ Quốc Hào khuất dần giữa ánh nắng hoàng hôn, cái lắc đầu. Kể từ lần đó, ông không bao giờ còn gặp lại Hồ Quốc Hào nữa. Đang hồi tưởng, Hồng Dược Minh bị kéo trở về hiện tại, sắc mặt ông ta có chút chắc bệch. Ông ta mở chiếc ngăn kéo nhỏ dưới bàn, trong đó lộ ra tờ giấy in khổ A4. Buổi sáng ngày hôm nay, trước khi bước vào phòng làm việc, ông ta phát hiện ra nó. Tờ giấy A4 được gấp làm tư, nhét trong một phong thư. Trên phong thư có ghi địa chỉ nơi nhận đánh máy là công ty Đại Đông, do bưu cục thành phố chuyển đến. Khi đưa mắt nhìn vào tờ giấy, ông ta như bị điện giật, vội vã đóng ngăn kéo lại. Ông ta cảm thấy chiếc vòng kim cô đang tít chặt đầu mình mà không sao gỡ ra được. Một cơn địa chấn mãnh liệt sắp xảy ra trong thế giới bất động sản.